Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182. Thả tự mình Vanessa, trận này chung kết chi chiến. Thẳng đến khoai tím tinh búng tay một cái, vẽ lên hoàn tất số thứ tự. Oanh, hết thảy trở nên yên ắng. Một nửa sinh mệnh cũng bắt đầu hóa thành tro bụi, trong nháy mắt tan rã sạch sẽ. Đầu tiên là một cái cầm thương tóc dài binh sĩ, tiếp theo là trên thảo nguyên, vô số đếm không hết Wakanda chiến sĩ, một người da đen vương tử, một cái thụ nhân, một cái đầu mang xúc giác nữ tử, một cái toàn thân văn đầy hình xăm cơ bắp to con, một người mặc áo choàng dị trang vu sư. Kỳ quái, ma pháp của hắn áo choàng thế mà cũng bị biến mất. Còn có một cái nhìn như học sinh cấp 3 hài tử. Cuối cùng hình ảnh, áo muội cũng biến thành tro bụi tiêu tán. Đương nhiên, một màn này không có Vision tồn tại. Ngoặc kép chấm than, áo muội che miệng, trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Không, đây không có khả năng. Muội muội ta nàng cường đại như vậy. Vì sao? Quicksilver kích động đứng lên. Sau đó hắn liền thấy được một màn kế tiếp. Toàn bộ New York trên đại đạo liên hoàn tai nạn xe cộ. Oanh ầm ầm ầm ầm bảo tạc không ngừng. Hắn biết rõ, đó là bởi vì trong xe lái xe bị tiêu trừ nguyên nhân. Cái này cũng chưa tính. Máy bay từ trời khoảng không rơi xuống, đụng vào một tòa cao ốc bên trên. Kịch liệt bạo tạc, đem cao ốc nổ thành hai mảnh, đỉnh một tiết nghiêng về hơi nghiêng, lại đụng ngã hàng xóm cao ốc, vô số nhà lầu bắt đầu bốc hỏa, có lẽ là bên trong bà chủ bị tiêu trừ, không có đóng lửa, có lẽ là công nhân bị tiêu trừ, hàn điện nhưng như cũ tại tiếp tục. Tóm lại, toàn bộ thành thị trong nháy mắt bị tinh tinh chi hỏa nhóm lửa, hóa thành một cái biển lửa. Thấy cảnh này, Quicksilver, ngồi xuống lại. Thật lâu không cách nào nói chuyện. Kino biểu thị cũng dừng ở đây. Toàn bộ tin tức hình ảnh biến mất. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đến Vu tiểu thư tỷ cha mẹ. Càng là đại não đứng máy. Không cách nào suy nghĩ. Thật lâu về sau, Polaris tiểu tỷ tỷ mở miệng. Ta đây, ngươi, Kino nhìn nàng một cái. Lắc đầu, không biết, nếu như ta không có tới mang ngươi đi, ngươi khả năng đang tại trong trường học lên lớp, sau đó biến mất, cha mẹ của ngươi cũng như thế. Không có ta xuất hiện, ngươi sẽ không xuất hiện năng lực, ít nhất là tạm thời sẽ không. Ngươi chưa từng xuất hiện tại Wakanda trên chiến trường, lớn nhất khả năng chính là tại một cái nào đó không muốn người biết địa phương yên tĩnh biến mất. Dù sao cũng là 50% tỷ lệ. Tiểu tỷ tỷ trầm mặc, áo mũi bỗng nhiên mở miệng. Tại cái kia tương lai bên trong, năng lực của ta không phải ngươi cho ta à? Không sai, tại mấy năm về sau, cũng chính là Quicksilver chết mất một năm kia, các ngươi tiếp nhận cái nào đó đặc thù thế lực nghiên cứu, hết thảy bị thí nghiệm chuột bạch đều chết hết, chỉ có các ngươi thu được năng lực sống tiếp được. Nói xong, Kino bắt lấy áo muội tay. Đương nhiên, tại bị thí nghiệm quá trình bên trong, ngươi sẽ tiếp nhận không cách nào nói rõ tra tấn, giày vò, cũng chính là tại kia một trận thí nghiệm bên trong, tinh thần của ngươi xuất hiện phân liệt dấu hiệu. Ta không đành lòng nhìn thấy ngươi chịu khổ, cho nên đem ngươi mang đi. Vận mệnh của ngươi đã bị cải biến. Về phần năng lực của ngươi, ta sẽ cho về ngươi. Bất quá cái này cần một cơ hội. Áo muội không nói gì, cũng không có tránh ra Kino tay, hơi cúi đầu không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Bầu không khí bỗng nhiên liền yên tĩnh lại. Rất lâu rất lâu, hay là làm luật sư tiểu tỷ tỷ cha nuôi trước hồi quá thần. Cho nên, ngươi mục đích là muốn ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Ngươi cần giúp đỡ, mà, tiểu na, nàng có thể đến giúp ngươi. Ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Trên thực tế, Kino căn bản không cần giúp đỡ. Hắn chỉ là muốn tán tỉnh cô nàng mà thôi. Hơn nữa là một đầu cá mặn. Có thể không chủ động xuất thủ liền không xuất một chút tay. Từ người khác làm thay không còn gì tốt hơn. Cá mặn chuẩn tắc chính là có thể không làm việc liền không làm việc. Làm việc cũng chỉ làm mình thích sự tình. Bất quá những chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Kino khoát tay áo, một lần nữa nhìn về hướng tiểu tỷ tỷ. Ngươi còn muốn ngươi cha mẹ nuôi đi theo bên cạnh ta sao? Giống như là loại này đại chiến, tuy nói là chưa từng có, nhưng tiếp cận nó quy mô đồng dạng có vô số lần. Ngươi xác định, để hai cái người bình thường ở tại bên cạnh ta, là đối bọn hắn bảo hộ. Tiểu tỷ tỷ còn tại trầm mặc. Uy, Kino hét lớn một tiếng. Sao, làm sao đâu? Tiểu tỷ tỷ từ kinh bên trong đột nhiên tỉnh lại. A, thật có lỗi, ta, được rồi, ta hiểu được. Tiểu tỷ tỷ cha nuôi, nhẹ nhàng vỗ vỗ con gái bả vai, an ủi. Tiểu Na, về sau, ngươi chính là một cái chiến sĩ. Mặc dù ta không biết thân thế của ngươi đến cùng là cái gì, nhưng ngươi mãi mãi cũng là con gái của ta. Cha, tiểu tỷ tỷ đột nhiên bổ nhào vào cha nuôi trong ngực. Nghẹn ngào khóc giống, tốt, đừng khó qua, bộ dạng này không phải rất tốt sao? Chúng ta tương lai còn có thể gặp lại một ngày. Cứ việc ngày đó, ta đã không còn nhớ kỹ ngươi. Cha nuôi cũng có chút khóe mắt ướt át, nhưng là một nam nhân nhất là phụ thân, sao có thể lưu nước tiểu ngựa? Hắn cố nén chen về nước mắt, như vậy rất tốt, ở bên cạnh hắn, xác thực rất nguy hiểm. Tiểu Na, ngươi phải học được chiếu cố chính mình, về sau cha mẹ liền không ở bên người ngươi, tương lai có năng lực cũng không cần dùng linh tinh, nhớ lấy, ngươi là vì cả nhân loại tương lai. Đi phấn đấu, mẹ nuôi cũng đi tới, ôm thật chặt tiểu tỷ tỷ đầu, nức nở đứng lên, cha nuôi có thể giải thoát, như khóc như cười ai oán vài tiếng về sau, lúc này mới nhìn về hướng Kino, ngươi nghĩ để chúng ta dọn đi chỗ nào? Hawaii, rời xa Mỹ quốc bản thổ tốt nhất. Hawaii sao, cái kia ngược lại là chỗ tốt, ta một mực rất muốn đi du lịch ấy nhỉ. Đáng tiếc một mực không có cơ hội, chưa từng nghĩ, hiện tại lại có thể dọn đi nơi đó cư ngụ. Cha nuôi cười âm thanh, người của ta trong đó có một cái công viên, người đi cũng không cần lo lắng bị người khi dễ. Sau khi tới, sẽ có chuyên gia đi nghênh đón ngươi, trong đó có một cái cỡ trung quán bar thuộc về các ngươi. Tiểu tỷ tỷ có chút lăng. Kino thế mà trực tiếp cho nàng cha nuôi một cái quán bar. Kia đến không ít tiền a. Cảm ơn, cha nuôi cũng không có cự tuyệt. Mặt khác, sau đó sẽ có 10 triệu đô la tiến vào tài khoản của ngươi. Khả năng, tương lai trong 10 năm các ngươi đều muốn trong đó cư ngụ. Tiền, ta đây không muốn. Tiểu tỷ tỷ cha nuôi cự tuyệt. Cự tuyệt cũng vô dụng. Tiền sẽ đánh vào các ngươi tài khoản, coi như là các ngươi cái này 16 năm bên trong đối với tiểu tỷ tỷ dưỡng dục tri ân đi. Người là Vanessa an bài đi qua, tiền tự nhiên cũng là từ nàng nơi đó chuyển. Gia hỏa này gần nhất trôi qua rất thoải mái, từ khi rút đi kinh pin ra về sau, nàng tựa hồ thả tự mình, nghe nói chẳng những cho mình ấn cái giả âu âu. Hàng đêm ba ba lấy phiền gen mỹ nữ, có đôi khi hào hứng tới, sẽ còn đi tìm thủy nộn tiểu bạch kiểm đi o nàng chính mình. Thể nghiệm một thanh, làm nữ nhân, bay lượn cảm giác. Ếch, nghĩ tới cái này, Kino liền có một chút khắp cả người ác hàn, bất quá bất kể nàng đâu. Chỉ cần Vanessa giúp hắn kiếm tiền, bồi dưỡng dưới mặt đất, thế lực chính là... Cuộc sống riêng tư của nàng Kino cũng không có kia hứng thú để ý tới. Cho các người 10 phút thời gian làm sau cùng cáo biệt. Sau 10 phút, hết thảy liền kết thúc. Nói xong, Kino đứng lên, đi ra cửa ra vào. Áo muội theo thật sát.